Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 28, đây chính là lý do cô trả thù tôi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Minh Hàm lập tức đỡ lấy đại phu nhân, lo lắng hỏi nhỏ, mẹ, mẹ sao vậy? Đại phu nhân một tay vịn vào Bùi Minh Hàm, khẽ lắc đầu, bà ta quay sang nói với Bùi Phượng Chi, sắc mặt trắng bệch, lão cửu, chỉ là một người hầu thôi, bảo người ta đỡ bà ta xuống là được rồi. Bề ngoài bà ta nói từng câu từng chữ đều là vì Bùi lão gia, nhưng thực tế trong lòng hoảng sợ vô cùng. Bùi Minh Hàm cũng nhận ra bàn tay mẹ mình đang đặt trên người anh ta run nhè, lập tức nhìn bà ta, cuối cùng vẫn nuốt xuống những lời định nói, cười nói với Bùi Phượng Chi, thời gian ăn sáng sắp hết rồi, ông nội không ăn sáng đúng giờ sẽ bị đau dạ dày. Bùi Phượng Chi ngước mắt, ánh mắt lướt qua Bùi lão gia đang đi trước nhất, ôn tồn giải thích, con nghi ngờ có người muốn hãm hại vợ mới cưới của con. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Nghe vậy, Bùi lão gia cúi đầu nhìn người hầu đang nằm la hét thảm thiết trên mặt đất. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc bồ đoàn kia. Lông mày nhíu chặt, ông ngẩng đầu nói với Bùi Phượng Chi, ý con là bồ đoàn có vấn đề. Bùi Phượng Chi dặn dò người hầu đứng bên cạnh, cắt bồ đoàn ra. Sắc mặt đại phu nhân lập tức càng thêm trắng bệch, hoảng sợ nắm chặt cánh tay Bùi Minh Hàm. Bùi Minh Hàm nắm lại tay đại phu nhân, cho bà ta một ánh mắt an ủi. Bên kia, người hầu đã dùng kéo cắt bồ đoàn ra, lục lọi trong đống bông. Đột nhiên cô ta hét lên một tiếng, a, vội vàng rụt tay lại. Chiếc bồ đoàn bị cô ta ném xuống đất, bông bên trong rơi vãi đầy đất, còn phát ra tiếng leng keng nho nhỏ. Tam phu nhân Bùi gia che miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Kia, kia là cái gì? Bùi Phượng Chi nhìn lướt qua đống hỗn độn trên mặt đất, bình tĩnh trả lời câu hỏi của tam phu nhân. Là kim, tam tẩu. Tam phu nhân run rẩy lùi về sau vài bước, vịn tay người bên cạnh, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa nghi ngờ nói. Sao trong bồ đoàn lại có kim? Chiếc bồ đoàn này là di lý đưa cho em dâu lót đầu gối. Chẳng lẽ, vừa nói, tam phu nhân vừa nhìn về phía đại phu nhân, cười mà không biết tại sao. Chị dâu, nếu em nhớ không lầm, di lý hình như là người của chị đấy. Sắc mặt vốn đã khó coi của đại phu nhân lại càng trắng bệch hơn. Bà ta gào lên the thé, Lưu Nguyệt Nga, cô có ý gì? Tam phu nhân sờ sờ vành tai, cười đầy ẩn ý, chị dâu đừng giận mà, em chỉ nói thế thôi, dù sao sáng sớm nay chị đã chịu thiệt không nhỏ ở chỗ em dâu. Ai cũng sẽ nghi ngờ chị cố ý trả thù cô ấy. Sắc mặt đại phu nhân có chút méo mó, giọng nói lại cao hơn vài phần so với vừa rồi. Cô có bằng chứng không? Chuyện không có chứng cứ mà cô dám nói lung tung trước mặt ba. Tam phu nhân xua tay, sau đó cười phá lên, em chỉ nói thế thôi, tục ngữ nói rất hay, nếu không làm điều gì trái với lương tâm, thì không sợ ma gõ cửa. Chị dâu, chị gấp cái gì? Cách chương.